Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thanh Long Hóa Thân. Vẻn vẹn một đoạn ngắn dâu rồng cũng đủ làm cho Tiểu Mạc rung động. Kia dâu rồng chi trưởng, đủ có mấy ngàn trượng. Dâu rồng chi thô, có thể so với 10 người ôm hết đại thụ. Đừng nói là Thanh Long thân rồng, vẻn vẹn một đoạn dâu rồng. Một người đứng tại dâu rồng phía dưới, vậy cũng lộ ra cực độ nhỏ bé, là cần ngưỡng mộ tồn tại. Đây chính là Thanh Long. Tiêu Mặc khó có thể tin nhìn qua trong hư không Thanh Long. Ngây dại, không riêng gì hắn, tất cả tới tế xương tu sĩ đều hoàn toàn ngốc trệ. Linh hồn đều tựa hồ đang run sợ. Đây vẫn chỉ là Thanh Long hóa thân. Tiêu Mặc nhìn rất rõ ràng. Trong hư không Thanh Long hóa thân về mặt hình thể có lẽ cùng thời kỳ thượng cổ Thanh Long không kém bao nhiêu, nhưng lại đã không có sinh cơ, mắt rồng ảm đạm, không có có thần thái. Khổng lồ đến gần như vô tận Thanh Long thân rồng bị vô số rễ như là râu rồng lớn màu đen xích sắt vòng, cự hình xích sắt một mặt đâm vào thân rồng, một chỗ khác thì là uốn lượn kết nối vô tận hư không. Màu đen cự hình xích sắt mặt ngoài có tinh mịn mà huyền ảo kim sắc đường vân. Nơi đây hiển nhiên đã có vô số năm không có đã có người đến đây rồi. Xa xa nhìn lại, xích sắt phía trên thậm chí cũng còn mọc ra lục sắc cỏ xỉ rêu. Thậm chí đại thụ, một sợi xích sắt giống như từng tòa thông hướng cửu thiên huyền cầu. Gió nhẹ lướt qua, xích sắt phía trên lá khô bay tán loạn, càng thêm mấy phần điều hưu. Một đời chí tôn, thê thảm tại tư, thượng cổ Thanh Long cường hãn như vậy, ai có thể diệt sát hắn? Vì cái gì nơi này sẽ có Thanh Long hóa thân? Kia từng cây xích sắt lại là cái gì? Tiêu Mặc trong lòng dâng lên vô số cái nghi vấn. Cùng cái này Thanh Long hóa thân so sánh, thế ngoại thiên trong không gian nhìn thấy vạn năm lớn giao liền là con lươn nhỏ. Thậm chí ngay cả con lươn nhỏ cũng không tính. Cũng còn không có một cây Thanh Long râu rồng lớn. Tiêu Mặc thực sự nghĩ không ra. Sừng sững tại thượng cổ đỉnh phong Thanh Long có ai có thể giết chết? Ai có thực lực như vậy? Đời này nhìn thấy Thanh Long. Không tiếc, Nhất Lưu lấy đầu đinh áo đen tán tu cảm khái. Thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả Thanh Long cái này các loại chí tôn đều vẫn lạc. Một Diệp gia tu sĩ nghi hoặc nhìn qua trong hư không Thanh Long hóa thân. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, liếc một vòng bốn phía. Phía sau nham tương không biết thế nào. Thế mà không tiếp tục hướng cái này mênh mông đại điện vọt tới. Giống như là có một loại không hiểu vĩ lực. Sinh sinh ngăn trở nham tương tràn vào đại điện. Tại Tiêu Mặc nghĩ đến, kia vô hình trở ngại. Hẳn là trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế tại Hồng Hoang Đại Lục kia là tương đương hiếm thấy thủ đoạn. Tế xương tu sĩ mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng phóng nhãn một châu cương vực còn là có không ít. Nhưng mà, biết trận pháp, lại là lác đác không có mấy. Trận pháp rất khó khăn học, tối nghĩa khó hiểu, bình thường một trong vạn người cũng khó khăn có một người học được. Đồng thời, đề giai trận pháp cấm chế cũng cực kỳ gân gà. Mà cao giai trận pháp lại không có pháp môn. Cao giai trận pháp thư quyển cực kỳ khan hiếm cùng đắt đỏ. Trận pháp có 8 cái giai đoạn. Theo thứ tự là nhập môn, hơi biết, tiểu thành, mọi người, tông sư, quỷ tài, thiên cơ, hồng hoang. Có thể tới trận pháp đại gia coi như tương đương lợi hại. Đều là thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Về phần trận pháp tông sư, quỷ tài. Cũng chính là tại một chút truyền thừa lâu đời đại gia tộc thế lực lớn bên trong mới có. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bỗng nhiên, mấy ngoài trăm trượng mấy tên đường quốc phiên tăng cử động đưa tới chú ý của hắn. Diệp gia, Vạn Kiếm Tông, Tán Tu, đường quốc lúc này cộng lại nhân mã cũng không đến 100 người. Trong hư không đình trệ, tất cả đều ánh mắt cảnh giác. Thế lực khắp nơi phân biệt rõ ràng, nhất là đường quốc, tới 2 phiên tăng bây giờ còn sót lại 5 cái, còn thống nhất mặc quýt áo tăng màu vàng, tương đương chói mắt. Tại Tiêu Mặc ánh mắt nhìn chăm chú, kia 5 tên phiên tăng động, Tiêu Mặc thị lực vô cùng tốt, rất rõ ràng trông thấy cầm đầu một phiên tăng tay nâng lấy một cái kim sắc bình bát. Trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình chậm rãi hạ xuống, mà cái khác bốn tên phiên tăng cũng yên tĩnh cùng ở sau lưng hắn. Không nói một lời, những này con lừa chọc muốn làm gì? Làm sao cảm giác giống làm tặc? Tiêu Mặc nghi hoặc, nhìn kỹ lại, cầm đầu phiên tăng trong tay kim sắc bình bát bên trong tựa hồ còn có một con chuột. Một lát, năm tên phiên tăng hạ xuống đại địa. Cùng lúc đó, năm tên phiên tăng giống như là mê muội, điên cuồng gia tốc, năm người trong nháy mắt giống như hóa thành năm đạo màu da cam cuồng phong. Cực tốc hướng đại điện góc đông nam rơi tiến đến. Có gì đó quái lạ. Tiêu Mặc lúc này triển khai tốc độ, vùi đầu điên cuồng đuổi theo. Lúc này, trong hư không tu sĩ khác cũng phát hiện cái này năm tên phiên tăng dị dạng. Đều đuổi theo, dù sao, năm tên phiên tăng tại trăm người bên trong thực sự quá chát nhãn. Đều là đầu chọc không nói, còn thống nhất ăn mặc. Cái này một gia tốc lao nhanh, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Trong hư không, lần lượt có người kêu sợ hãi. Truy, con lừa chọc trong tay cầm là đường quốc bí bảo, phổ độ, bình bát cùng đường quốc nuôi nhốt. Tham ăn chuột những này con lừa chọc. Nhất định là thúc đẩy tham ăn chuột điều tra đến bảo bối. Muốn nuốt một mình. Tục truyền, cái này tham ăn chuột đường quốc hết thảy cũng liền quyển dưỡng 5 con. Thích nhất ăn vụng linh quả kỳ chân hoặc là nguyên thạch. Cực kỳ chân quý. Đường quốc lần này thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, mặc kệ hắn. Có thể để cho con lừa chọc như vậy không để ý tư thái. Định là không tầm thường trọng bảo. Trong hư không trò chuyện vào hết Tiêu Mặc lỗ tai. Hắn trên mặt đất điên cuồng đuổi theo. Luận tốc độ, Tiêu Mặc không thể so với trong hư không tế xương tu sĩ chậm. Tham ăn chuột, thích nhất ăn vụng linh quả. Không biết nó có thể hay không tìm tới Long Vương chi huyết đâu. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Trong hư không, mấy chục đạo bóng người gào thét phi hành. Hiu hiu một tán tu hai mắt quét qua mặt đất. Liền phát hiện ở trên mặt đất điên cuồng đuổi theo Tiêu Mặc. Hắn cười nhạo nói. Một cái luyện kinh tu sĩ cũng vọng tưởng đánh trọng bảo chủ ý. Cũng có một chút tu sĩ nhận ra Tiêu Mặc. Trong ánh mắt có kinh ngạc. Cái này luyện kinh tu sĩ thế mà còn chưa có chết. Không đơn giản a, trong hư không đuổi tại phía trước nhất áo tím sát thủ lãnh đạm hướng phía dưới. Tiêu Mặc ném đi thoáng nhìn. Lập tức liền rời đi ánh mắt. Không nói một lời. Hưu tế xương tu sĩ toàn lực đi đường tốc độ có bao nhanh. Một hơi hơn một dặm đường. Tuyệt đối là nhanh như điện chớp. Thời gian một nén nhang sau. Tiêu Mặc theo sát. Vượt qua ba hòn núi lớn. Hơi lạc hậu đường quốc phiên tăng 5 dặm đường. Đi vào một tòa mô hình nhỏ trang viên trước. Kỳ thật cũng không tính là tiểu trang viên. Chỉ bất quá đại điện quá mức mênh mông. Tại hư không bụng cán. Sông núi đồi núi. Tiếp nhập áo gai. Như thế một tòa tĩnh mịch trang viên. Nếu không có tham ăn chuột dẫn đường. Căn bản sẽ không có người chú ý tới. Bá năm tên phiên tăng đương trước tiến vào trang viên. Giây lát. Trong đó một tên phiên tăng lại là ngược lại lui ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Cùng lúc đó, hưu hưu theo sát phía sau đông đảo tu sĩ cũng cực tốc hạ xuống. Hạ xuống đến trang viên trước cổng chính. Lập tức chen chúc xông vào trang viên. Nhưng cũng không lâu lắm. Đồng dạng lại có mấy người máu tươi cuồng phún. Thất tha thất thểu lui ra ngoài. Thần sắc hãi nhiên, Tiêu Mặc cố ý thả chậm bước chân. Là cái cuối cùng tiến vào trang viên. Trong trang viên ban công thủy tạ. Giả sơn san sát. Trang viên chính giữa một dòng suối nhỏ vui sướng chảy xuôi. Dòng suối nhỏ bên cạnh. Thúy Trúc đón gió xoay người. Dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy. Nước chảy róc rách. Lờ mờ còn có thể trông thấy tại trong khe nước vui sướng du động con cá. Đây là một tòa nhã sĩ trang viên. Trang viên này tựa hồ cũng không có gì khác biệt a. Tiêu Mặc nghi hoặc đánh giá. Nhưng rất nhanh, Tiêu Mặc lại là sắc mặt đại biến. Mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây.